đây là chủ nhiệm Vương của khoa Trung y trường Đại học Đông Nguyên. Tây Nguyên, đây là đồ đệ của tôi, Giang Khương, là cháu của anh Thanh Minh huyện Liêu Hà. Giang Khương mỉm cười bắt tay với chủ nhiệm Vương. Xin chào chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương sửng sốt một chút, liền nhiệt tình bắt tay với Giang Khương, nói. Thì ra là cháu của Giang Lão, trở về khi nào vậy? Sức khỏe của Giang Lão có tốt không? Cảm ơn chủ nhiệm Vương đã quan tâm. Sức khỏe của Lão Gia Tử rất khỏe. Thấy đối phương cũng có quen biết với Lão Gia Tử nhà mình, Giang Khương không dám chậm trễ, lễ phép trả lời. Chủ nhiệm Vương gật đầu, sau đó nói. Sức khỏe Giang Lão vẫn còn khỏe là tốt rồi. Nhiều năm không gặp, nhớ thay tôi gửi lời vấn an Giang Lão. Thấy hai người đã làm quen với nhau xong, Hồ Lão liền cười hỏi. Chương trình học an bài như thế nào? Nào, nào, Hồ Lão và Tiểu Giang ngồi trước đi nhé. Tạm thời là như thế này. Chủ nhiệm Vương mời hai người ngồi xuống, sau đó lấy ra một tờ khóa biểu. Ngài xem qua một chút. Đây là lịch học trong tuần này của trường. Khoa Y 52, mỗi buổi chiều sẽ có hai tiết y học lâm sàng. Phiền nhất chính là năm tư. Gần đây, theo tinh thần cấp trên đưa xuống, trường học sẽ tăng thêm hoạt động học tập trung y. Muốn tăng thêm một tiết trung y cho các sinh viên năm tư, giảng giải phương diện trung y lâm sàng, gia tăng kiến thức trung y cho các sinh viên ngành y, năm tư cũng phải tăng tiết sao? Hồ Lão sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói, gia tăng giảng giải, tăng thêm một tiết một tuần thì có thể học thêm được bao nhiêu đâu? Đây chẳng phải là làm loạn sao? Cách chương.